tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 462, cha thật là lợi hại. 333, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đủ để chứng minh nhất dạng đàm hoa chân quý như thế nào và nàng cố gắng chuẩn bị kỹ như thế nào. Chúng trưởng lão gật gật đầu, sau đó đưa đóa nhất dạng đàm hoa thứ hai và một dòng tịnh nguyệt đàm thủy đến trước mặt nàng. Tư Cẩn Nhu cố gắng khống chế tâm thần, chuẩn bị sử dụng loại huyền pháp thứ hai. Loại phương pháp này là luyện nhất dạng đàm hoa thành lá trà trước, sau đó để nó vào cẩm ngọc bôi, dung hợp với tài liệu khác trước, cuối cùng lại để tịnh nguyệt đàm thủy vào. Phương pháp này có thể nói là điên đảo phương pháp thứ nhất, giảm mạnh phong hiểm thất bại. Sau đó, Tư Cẩn Nhu dựa theo phương pháp này, luyện nhất dạng đàm hoa thành lá trà, sau đó đưa vào chén ngọc bành. Nhưng mà nhất dạng đàm hoa mới vừa vào cẩm ngọc bôi thì lại biến thành một đống tro tàn màu đen. A, chuyện gì xảy ra? Tư Cẩn Nhu sợ ngây người. Nàng hoàn toàn không ngờ được là lan này thất bại nhanh hơn. Mà những trưởng lão đó cũng vô cùng giật mình. Hai mặt nhìn nhau, các nàng đã tìm hiểu tính trạng của nhất dạ đàm hoa, bởi vậy mới nghiên cứu ra hai loại huyền pháp tránh nhược điểm của nhất dạ đàm hoa, mà loại huyền pháp thứ hai ưu dị hơn loại thứ nhất, nhưng mà thất bại càng nhanh hơn. Một màn này khiến cho Tư Cẩn Nhu và chúng trưởng lão chấm mối vẫn không có cách giải. Vô cùng ảo não, rất khó, quá khó. Tịnh Nguyệt đàm hoa trà không hổ là nan đề N tiếng thiên hà. Độ khó luyện chế đúng là nghịch thiên A, khẽ cắn môi. Tư Cẩn Nhu nói, thử một lần nữa. Chúng trưởng lão không khỏi nhìn thoáng qua một đóa nhất dạ đàm hoa sau cùng. Lần này nếu thất bại thì chỉ có thể chờ trăm năm sau. Mà ngay lúc Tư Cẩn Nhu chuẩn bị động thủ, một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Sư tôn, đế phu trà đạo tinh xảo, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không bằng hỏi cái nhìn của hẳn một chút đi. Lam Hâm chứng kiến Lâm Hiên luyện chế trà trái cây, cảm thấy hắn có kiến giải phi phàm về trà đạo. Nói không chừng có thể trợ giúp sư tôn mình phá giải nan đề. Mắt thấy còn thừa lại một đóa nhất dạ đàm hoa cuối cùng, nàng nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Mà nghe nàng nói như vậy, Tư Cẩn Nhu và chúng trưởng lão lập tức nhìn về phía Lâm Hiên. Đế phu biết luyện trà. Đúng, đế phu cũng không phải là phàm nhân. Nói không chừng hẳn có thể đưa ra một chút nhận xét chính xác. Hóa giải nan đề tịnh nguyệt đàm hoa trà. Nghĩ tới đây, Tư Cẩn Nhu vội vàng ôm quyền hành lễ nói. Đế phu tại thượng, vừa rồi tại hạ ra tay hai lần. Chắc hẳn đế phu đã nhìn thấy. Tại hạ thực sự không biết rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Xin đế phu chỉ giáo. Có được kỹ năng trà đạo cấp tông sư, Lâm Hiên chỉ nhìn một cái là nhìn ra được vấn đề của Tư Cẩn Nhu. Hẳn thản nhiên nói, hoa quỳnh dễ nát, cho nên trà này mấu chốt ở luyện ra lá trà hoa quỳnh hoàn mỹ nhất như thế nào. Chỉ một câu này giống như thể hồ quán đỉnh, khiến cho Tư Cẩn Nhu không khỏi ánh mắt sáng lên. Đế phu, mời nói tiếp. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, mà muốn luyện ra lá trà tốt nhất, khống chế và lợi dụng hóa hầu là bộ phận mấu chốt nhất. Ối với vu đàm hoa, hỏa hầu lớn một chút thì nát, ít một chút thì sống, mà ngươi dùng linh khí hóa lửa, hiển nhiên không đạt được yêu cầu. Thì ra là thế, mặc dù bị Lâm Hiên chỉ ra chỗ sai lầm, Tư Cẩn Nhu lại không buồn bực chút nào, ngược lại càng ngày càng cao hứng. Theo đế phu nói, vậy dùng lửa gì mới có thể đạt tới yêu cầu hoàn mỹ? Lâm Hiên, đương nhiên là tiên thiên linh hỏa. Cái này, Tư Cẩn Nhu không khỏi lắc đầu. Tiên thiên linh hỏa cực khó gặp. Không phải thể chất linh hỏa không thể kích hoạt. Nếu dựa vào tu luyện, không có 3000 năm thì rất khó chuyển linh khí thành hỏa diễm tăng lên tới phẩm chất tiên thiên linh hỏa. Nói đến đây, nàng không khỏi cảm thấy chán nản. Khó trách thế nhân đều nói tông sư như rồng, muốn một bước lên trời, trở thành tông sư trà đạo. Đối với nàng thì cực kỳ khó, mà mấy người Lam Hâm thì lộ ra vẻ kính nể. Đế phu một lời nói trúng yếu hại, đúng là mắt sáng như đuốc, khiến cho người ta kính ngưỡng. Dừng một chút, Tư Cẩn Nhu đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nói ra, đế phu kiến giải có thể xưng thiên nhân, hẳn là trà đạo tạo nghệ có thể so với tông sư. Tại hạ muốn mời đế phu ra tay luyện trà, để Thủy Miểu Cốc chúng ta xem một lần cho thỏa. Không biết đế phu ý như thế nào? Nàng cảm thấy Lâm Hiên nói nhiều như vậy, hơn nữa câu câu đều đúng, như vậy chứng tỏ là trà đạo tạo nghệ của Lâm Hiên cực cao. Có lẽ hắn có thể luyện ra Tịnh Nguyệt Đàm Hoa trà. Mà nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người của Thủy Miếu Cốc đang có mặt ở đây đều có ý nghĩ giống nhau. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vạn ánh mắt tập trung ở trên người Lâm Hiên. Mấy người Tuyền Châu thấy thế, nhào nhào nắm nằm đấm cổ vũ ủng hộ Lâm Hiên. Cha, ngươi làm trà uống ngon như vậy, chắc chắn ngươi có thể làm ra hoa quỳnh trà. Ân ân ân, cha cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy trung nữ nhỉ cổ vũ như thế, trong lòng Lâm Hiên cảm thấy ấm áp. Đối với hắn, có được thái cổ hỏa linh thể, luyện chế Tịnh Nguyệt Đàm Hoa trà chính là việc rất nhỏ. Thế là hắn lạnh nhạt gật đầu. Vậy ta thử một chút. Linh khí cuốn tất cả linh quả tới không trung nghiền nát, hóa thành nước linh quả. Sau đó, hắn bản tiên thiên linh hỏa ra bao trùm một đóa hoa quỳnh cuối cùng, lơ lửng thiêu đốt giữa không trung, cách trương.